Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1150. Khiến Đinh Hảo bất ngờ là lực lượng đôi cánh đen của Đại Ma Vương Tà Nguyệt khá giống với lực lượng hắc ám Đinh Đồng thi triển vào phút cuối, khiến người ta hoảng loạn, ẩn chứa hơi thở phá hoại, hủy diệt kỳ lạ. Đại Ma Vương Tà Nguyệt trợn to mắt nói: "Nhân sủng, ngươi càng lúc càng quá đáng, chỗ đó của mèo rất ngứa." Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung rinh như có động đất. Hắc Tổ Tông, ngươi chậm một chút, đừng chạy vội, ngươi sẽ làm sụp nhà. Một thanh âm quen thuộc vang lên, một con chó to hình thể như con voi rầm rập chạy vào đại điện. Con chó có ba cái đầu, thân hình to lớn hung tợn khiến người nghẹt thở. Vuốt đen như theo bê tông giẫm mặt đất lát đá làm đất nứt ra. Là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ba đầu cùng sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu. Tiểu Hắc xông tới trước mặt Đinh Hạo, hưng phấn như cô nhi gặp người thân. Ba cái lưới đỏ rực thân thiết liếm Đinh Hạo. Trong phút chốc nửa bộ đồ của Đinh Hạo ướt nhẹp, ba cái lưới thè ra cao bằng một nửa người hắn. Mọi người cười to. Tiểu Hắc xấu hổ cúi đầu. Đinh Hạo không để ý, vươn tay vuốt ba cái đầu Tiểu Hắc. Chó con lông đen xuất thân nhấp nhô, rất ỉ lại vào Đinh Hảo như đứa con lưu luyến phụ mẫu. Đinh Hảo có cảm tình đặc biệt với chó con lông đen, có lẽ vì từ nhỏ hắn cũng là cô nhi đồng mệnh tương liên. Trong thời gian Đinh Hảo rời đi, cơ thể chó con lông đen tăng trưởng điên cuồng như bong bóng. Tuy nhiên vì bẩm sinh thiếu hụt nên nó không thể khống chế lực lượng của mình, cất bước chạy là đất sung núi chuyển. May mắn tia chớp độc dịch phong nhẫn không phun ra từ ba cái đầu. Không biết vì nguyên nhân gì Tiểu Hắc đã vào giai đoạn phát dục nhanh. Sau lưng Tiểu Hắc có một lão nhân tóc bạc đầu bù tóc rối thở dốc chạy vào, mũi thở phì phì. Hắc Tổ Tông, ngươi chạy như vậy làm gì? A, thì ra Đông gia đã về. Lão nhân tóc rối xù này là lão nhân hướng dẫn viên lúc trước. Lão nhân thấy Đinh Hảo thì ngẩn ra, vội cười nói: "Cuối cùng Đông gia đã về, nếu không thì xương dài như ta sẽ bị đám man này tách rời." Lão nhân hướng dẫn viên quen tu hơn o cơ trong thạch truy thành nên bị đám người đan hùng kim khả ngôn thể tu hãn hải sâm lâm buộc đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về tung tích Đinh Hảo, cặp chân chạy sắp gãy. Đinh Hảo cười chào hỏi: "Lão nhân ra vất vả." Lão nhân hướng dẫn viên không đơn giản, rất sành về thạch truy thành, là dân bản xứ kinh nghiêm phong phú. Mấy ngày nay nhờ có lão nhân hướng dẫn viên nên hồng thạch trang viên vận chuyển bình thường, từ trên xuống dưới quản lý ngay ngắn. Lão nhân hướng dẫn viên tranh công cười nói: "Đúng rồi, theo như Đông gia sai bảo ta đã tìm đến mỗi nha môn thần đình, thế đất trang viên đều đóng dấu, mọi thứ không thành vấn đề, không ai điều tra được gì. Chuyện thành lập tiêu cục cũng ổn, chúng ta sẽ mau chóng khai trương làm ăn, tin tưởng người thần đình có điều tra cũng không ra." Đây là chuyện Đinh Hảo giao cho lão nhân hướng dẫn viên trước khi rời đi. Muốn tạm ở trong thạch truy thành thì phải giải quyết vấn đề thân phận. Nhiều người lảng vảng trong thành sẽ gây nghi ngờ, rắc rối không cần thiết. Thành lập tiêu cục là kết quả Đinh Hảo cẩn thận đắn đo treo chiêu bài trước, không cần chính thức buôn bán. Tiêu cục chỉ là ngụy trang cho thể tu hãn hải sâm lâm. Hiệu suất làm việc của lão nhân hướng dẫn viên đúng là nhanh. Đinh Hảo cười cười kêu đan hùng thưởng hai khối huyền tinh thạch tím cho lão nhân hướng dẫn viên. Hì hì, đa tạ Đông gia. Lão nhân hướng dẫn viên cười toe toét, lão gần như tham lam theo đuổi huyền tinh thạch. Chính lúc này, một thanh âm bá đạo nhờ huyền khí đưa vào. Người bên trong mau đi ra trả lời. Thanh âm vang vọng bên trên hồng thạch trang viên như sấm đánh, làm hòn đá trong trang viên rung rinh, cây cỏ rơi xuống. Là ai mà bá đạo như vậy? Đan hùng biến sắc mặt, định ra ngoài thăm dò thì bùm một tiếng, hồng thạch trang viên dung dinh cửa bị đánh sập. Hai thể tu hãn hải sâm lâm hộ vệ ở cửa bị đánh bay vào, miệng hộp máu. Thanh âm kêu căng lại vang lên. Thứ không biết điều, đại nhân nhà ta đến xây mà các ngươi dám ngăn cản. Thanh âm kêu ngạo tiếp tục bảo. Ai là người làm chủ chỗ này? Biến ra đây trả lời. Mắt Đinh Hạo lóe tia sáng. Ra ngoài nhìn xem. Một đám người đi ra đại điện thấy mấy chục người mặc áo trắng nhanh chóng xông vào. Các thể tu hãn hải sâm lâm canh gác không thể ngăn chặn bọn họ. Chớp mắt đám người áo trắng đã tới trước điện. Dẫn đầu là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, khá đẹp trai nhưng tiếc là có mũi ưng, mắt híp lóe tia âm độc phá hủy khí chất của gã. Mấy chục võ giả áo trắng đi theo sau lưng thanh niên, phát ra khí thế cường đại, thực lực không tầm thường. Đám võ giả áo trắng vây quanh một trung niên phụ nữ ung dung hoa quý, mặc phượng bào. Có thể thấy lúc còn trẻ nàng là mỹ nhân, lúc này đã lớn tuổi, khóe mắt có nếp nhăn, lông mày tỉa tót như hai cây đao treo trên mắt hạnh, sắc bén khiếp người. Đinh Hạo vẫy tay ra hiệu đám thể tu hãn hải sâm lâm lùi lại. Thực lực của thanh niên bình thường, đám võ giả áo trắng chỉ cỡ võ thánh cảnh. Nữ nhân trung niên hoa quý thì khí thế sâu trầm, rất khủng bố. Người đánh bay thể tu hãn hải sâm lâm hộ vệ, phá thủng cửa hồng thạch trang viên chính là nữ nhân trung niên này. Nhìn từ trang phục chắc là người của Nạp Lan thế gia, Đinh Hạo đã đoán được. Phía đối diện, thanh niên mũi ưng hính mũi chỉ vào Đinh Hạo kêu căng nói: ngươi chính là chủ nhân nơi này. Xưng tên ra, Đan Hùng tức giận quát to: ngươi là cái thứ gì? Dám vô lễ với đại nhân nhà ta như vậy, hôm nay đừng hòng sống rời đi. Đan Hùng vung tay lên, một đống người từ bốn phía bao vây lại, là thể tu hãn hải sâm lâm biểu tình tức giận. Thanh niên mũi ưng biến sắc mặt liếc đám đông, rất nhanh bình tĩnh lại. Thanh niên mũi ưng lạnh lùng cười. Một đám cặn bã tu vi huyền khí mới cỡ tiên thiên võ tôn cảnh, chẳng qua là tay chân thô lỗ, không gặp trường hợp lớn nào. Mau cút về hãn hải sâm lâm đi, dám sủa bậy tại đây. Không muốn chết thì biến, trêu vào người Nạp Lan thế gia ta tuyệt đối sống không qua ngày thứ hai. Thanh niên mũi ưng chưa nói xong thì bút bút, hai tiếng tát tai rõ ràng vang lên. Mọi người ngẩn ra, thấy mặt thanh niên mũi ưng kêu căng in hai dấu cánh rõ ràng. Mặt thanh niên mũi ưng sưng phù như đầu heo, miệng chảy máu, giống trái đào chính bị gậy đập bẹp. Đại ma vương Tà Nguyệt ngồi trên vai Đinh Hạo, nhe răng nói: meo bà nội nó, meo ra nghe không nổi nữa. Không cho ngươi ăn vài cái tát sẽ không biết cách nói chuyện phải không? Thanh niên mũi ưng trợn to mắt, qua một lúc mới phản ứng lại. A! Thanh niên mũi ưng buông mặt, người run bần bật, hét chói tai không biết là vì đau hay tức. Thanh niên mũi ưng chỉ vào Đinh Hạo, mắt sắc bén cực kỳ độc ác. Bị một con mèo tát tai, nỗi nhục nhã quá lớn. Đám thể tu hãn hải sâm lâm ôm bụng cười to, đại ma vương Tà Nguyệt tát thanh niên mũi ưng làm sảng khoái lòng người. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1151. Giám thể tu hãn hải sâm lâm bị thương nhanh chóng được xìu đi trị thương, lúc này thể hiện ra ít lời của thể tu. Lực lượng cường đại của đối phương đánh bất ngờ nhưng các thể tu hãn hải sâm lâm không bị thương quá nặng. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ lạnh lùng nói: đủ rồi, ta không truy cứu cái khác, tiểu tiện nhân thiên hoang bộ lạc mau ra đi. Nạp Lan Sơ biến sắc mặt, hiểu ra điều gì. Những người Nạp Lan thế gia này đến vì hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Nạp Lan Sơ định nói chuyện, Đinh Hạo nhẹ ấm vai nàng, mỉm cười. Đinh Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt như diện trừng người Nạp Lan thế gia. Đinh Hảo nói: Lão yêu bà, ngươi là ai mà dám đến Hồng Thạch Trang viên ta Dương Oai? Đối với kẻ địch dù là võ mồm hay tay chân, Đinh Hảo không nhân nhượng nơ u, v, quy, quy, a, b, han. Câu lão yêu bà của Đinh Hảo chọc trúng chỗ đau, làm nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ nổi khùng. Ngươi muốn chết? Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ lắc người, nhanh đến khó tin, vỗ một trường vào Đinh Hảo. Kình phong gào thét, không khí bỗng nhiên đông lại, mọi người nghẹt thở. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ là cường giả đỉnh võ thánh cảnh đại viên mãn, chỉ kém một bước là thành cường giả thần cảnh. Tay trái Đinh Hảo búng hư không cầm thanh ma đao đen, hơi khởi động kích phát lực lượng cấm kỵ. Tay phải Đinh Hảo vỗ một trường. Âm âm âm âm âm. Gió xít gào, không khí bắn tung tóe. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ bay ngược về chỗ cũ. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ lộ biểu tình bất ngờ, nàng không ngờ trang viên nho nhỏ có người đỡ được một trưởng của nàng, điều này khác với tình báo đã nhận được. Đinh Hảo thu thanh ma đao đen về, mặt không biểu tình. Mới rồi đối trưởng Đinh Hảo suýt hộp máu. Đinh Hảo vừa tỉnh lại chưa hoàn toàn hồi phục huyền khí, lực lượng cơ thể đang trong trạng thái suy yếu. Vừa rồi Đinh Hảo nhờ vào lực lượng thanh ma đao đen phản kích, nếu không thì hôm nay hắn phải thua. Dù đã nhờ lực lượng thanh ma đao đen nhưng một chưởng này làm Đinh Hảo bị thương ngầm. Ngay cả thập thần tử cảnh giới bán thần đều suýt chết vào tay Đinh Hảo, chẳng ngờ hôm nay hắn sắp lật thuyền trong mương thua một nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ đại viên mãn thánh nhân cảnh. Đinh Hảo thấy buồn bực. Thanh niên mũi ưng bụng mặt sưng húp, nhỏ giọng thì thầm vào tai nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ gật gù, nhìn Đinh Hảo, lạnh lùng nói: Thì ra ngươi chính là thủ lĩnh đám man hãn hải xâm lâm, có chút thủ đoạn, bụng dạ cũng thâm độc lắm. Muốn mang theo tiểu tiện nhân tìm nạp lan thế gia ta. Sao, ngươi cho rằng nâng đỡ tiểu tiện nhân là sẽ được địa vị T-A-I-B, su của nạp lan thế gia ta? Đinh Hảo cười to bảo: Địa vị, tài phú của nạp lan thế gia là cái thứ gì? Ở trong mắt ta nó không đáng giá, nhưng hôm nay ngươi dẫn người phá cửa trang viên, đánh bị thương hộ vệ của ta. Hôm nay trong các ngươi đừng ai rời đi được, kêu người nạp lan thế gia đến chuộc người đi. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ cười khẩy nói: Chỉ bằng vào ngươi? Đinh Hảo gật đầu, nói: Chỉ bằng vào ta? Đinh Hảo dứt lời, từng hoa văn vàng lan tràn từ dưới chân Đinh Hảo. Mỗi hoa văn là một câu thơ minh văn chữ Hán như trường long vàng sống động trong khoảnh khắc đã bao phủ khắp Hồng Thạch Trang viên, hơi thở khủng bố hùng hồn bao vây bốn phương tám hướng. Minh văn trận pháp. Mỗi khi Đinh Hảo đến một nơi là chú trọng bày phòng ngự nhất. Sau khi đến Hồng Thạch Trang viên lúc sửa sang lại, Đinh Hảo đã đặt nhiều minh văn trận pháp, từng khâu kết nối tầng tầng phủ lên. Mấy ngày nay minh văn trận pháp ngày đêm hao thu lực lượng triều tịch trong thiên địa, không ngừng bổ sung năng lượng trưởng thành. Thần An Đại Lục vốn là thế giới tràn đầy lực lượng triều tịch nên minh văn trận pháp đủ để giam cầm cường giả đỉnh thánh nhân cảnh đại viên mãn. Từng hoa văn minh văn chữ Hán vàng bao phủ Hồng Thạch Trang viên. Đám người thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ, võ giả áo trắng cảm giác cảnh tượng trước mắt thay đổi, mọi thứ biến mất. Thoáng chốc bốn phía tối sầm, tư không lạnh lẽo đơn độc. Phía xa ánh sao điểm xuyết, bọn họ nháy mắt di chuyển đến vũ trụ. Trong bóng tối xa xôi, một cái lỗ đen to lớn chậm rãi vận chuyển phát ra sức hút khủng khiếp. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ sống to: Là ảo trận, mọi người cẩn thận đừng rối loạn. Xây sau nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ ngây như phỗng. Các võ giả áo trắng thanh niên mũi ưng bên cạnh đều biến mất. Trong trời sao chỉ còn mỗi mình nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ. Ảo trận thật cao minh. Nữ nhân trung niên Hoa Quý Kiêu Kỳ thầm giật mình, hiểu ra trận pháp không đơn giản. Mới rồi đám cường giả Nạp Lan Thế Gia cách nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ khoảng hai thước sờ biến mất khỏi phạm nàng cảm ứng, chắc đã lạc trong trận pháp. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ không dám lơ là, thần thức lan tràn, căng thẳng thần kinh đề phòng. Ầm ầm. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ vỗ một trường. Lực lượng khủng bố như chân long đánh vào trời sao vô tận trước mắt. Lực lượng này đủ hủy diệt cả hồng thạch trang viên. Nhưng hư không chỉ lóe ánh sáng đen, lỗ đen trương to nuốt mất khí chân long. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ thầm than nguy to. Cái này không chỉ là ảo trận có thể nuốt lực lượng của ta. Minh văn trận pháp có thể nuốt lực lượng càng đáng sợ hơn ảo trận đơn thuần. Lực lượng nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ đánh ra nếu không đến giới hạn khả năng minh văn trận pháp chịu đựng thì sẽ bị trận pháp hấp thu càng dãy rua càng lún sâu. Sao đám man gia tử hãn hải xâm lâm nắm giữ minh văn trận pháp cao thâm như vậy? Chết tiệt, hôm nay rắc rối rồi. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ luống cuống. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ hét to. Hừ, dùng trận pháp khốn ta đáng mặt anh hung sao? Thì ra thể tu hãn hải xâm lâm chỉ là đám co đầu rụt cổ, có gan đi ra đấu với ta. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ muốn Đinh Hảo lộ mặt đánh nhau. Đinh Hảo ra lệnh. Mặc kệ đám người này, nhốt bọn họ bên trong một thời gian rồi tính. Đám người đan hùng kim khả ngôn thể tu hãn hải xâm lâm vân dạ. Nhóm thể tu hãn hải xâm lâm chỉ thấy nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ đứng ngây ra tại chỗ, không thấy được bọn họ. Mắt nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ thanh niên mũi ưng, võ giả áo trắng không có tiêu cự nhìn ra xa, biểu tình kinh khủng liều mạng vùng vẫy, lực lượng đánh ra bị hoa văn vàng bốn phía hấp thu, không thể thoát khỏi. Thủ đoạn của thiên tôn đại nhân quả nhiên là cao minh khó lường. Đám người thể tu hãn hải sâm lâm một lần nữa khâm phục Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1152. Sai người canh giữ bọn họ, đừng vào trận chiến đấu. Chờ sau khi ta xuất quan rồi sẽ xử lý. Đinh Hảo ra lệnh xong lại lấy ra một ít đan dược kêu đan hùng cầm đi chữa trị, trấn các thể tu hãn hải xâm lâm bị thương. Đinh Hảo xoay người dẫn hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp rời khỏi sân trước đại điện. Trận pháp trong hồng thạch trang viên là tinh túy trận pháp kết giới ngân hà cực kỳ cao minh. Đinh Hảo học được trong thông thiên phù đồ thần tháp, hắn sáng tạo ra ảo trận mới. Nó không có nhiều công năng phòng ngự nhưng bước vào trong đó sẽ lạc mất. Oanh kích trận pháp từ bên trong sẽ bị minh văn trận pháp hấp thu lực lượng chuyển hóa thành năng lượng cho trận pháp. Người bị nhốt càng dãy rua càng bị trói chặt, rất khó thoát khỏi minh văn trận pháp. Đinh Hảo đặt tên cho minh văn trận pháp này là Ngân Hà Ảo Trận. Ngân Hà Ảo Trận trong Hồng Thạch Trang Viên là tác phẩm tâm huyết của Đinh Hảo. Nó hấp thu năng lượng thiên địa nhiều ngày qua, cường đại đến mức có thể cản được một kích của cường giả thần cảnh sơ giai. Với thực lực của nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ không thể phá mở ngân hà ảo trận, cao thủ Nạp Lan Thế Gia đừng mơ chạy thoát ra ngoài. Đối với Đinh Hảo thì việc gấp bây giờ là nhanh chóng vận công chữa thương, lấy lại thực lực, bổ sung lực lượng đã tiêu hao. Chờ khi thực lực hoàn toàn hồi phục thì cường giả thánh nhân cảnh đại viên mãn như nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ không đáng lọt vào mắt Đinh Hảo. Trên đường quay về, Nạp Lan Sơ rụt rè hỏi: Sư phụ, có phải ta lại gây rắc rối cho sư phụ? Rõ ràng đám người thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ, võ giả áo trắng đến vì hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp. Người Nạp Lan Thế Gia thật áp qua lâu như vậy vẫn không buông tha cho hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp. Nói thật là trong thời gian này Nạp Lan Sơ đã nhạt bớt ý định tìm phụ thân, thái độ của Nạp Lan Thế Gia làm nữ hài tử lạnh lòng. Nạp Lan Sơ không muốn trở về gia tộc máu lạnh đó. Đinh Hảo cười nói, không sao, hãy chăm sóc ca ca của ngươi, chăm chỉ luyện công, những chuyện khác cứ giao cho sư phụ giải quyết. Đinh Hảo có cảm tình đặc biệt đồng mệnh tương liên với tiểu đồ đệ Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ siết chặt tay nói, sư phụ, hay ta nói với những người kia là không về Nạp Lan Thế Gia, không muốn nhận phụ thân, kêu bọn họ đứng đến gây sự với chúng ta nữa. Nha đầu ngốc. Đinh Hảo vuốt đầu thiếu nữ Nạp Lan Sơ, lắc đầu, nói, đám người này đã bị lợi dục che mờ mắt, sẽ không tin lời ngươi nói. Dù ngươi từ bỏ thì bọn họ sẽ vẫn trăm phương nghìn kế ám sát ngươi, giết chết ngươi. Trên thế giới này có thực lực mới nói chuyện được, huống chi. Nói đến đây mắt Đinh Hảo lóe tia sáng. Đinh Hảo lạnh lùng cười. Huống chi rõ ràng là thứ ngươi nên có, tại sao phải từ bỏ. Nạp Lan Thế Gia là thứ gì mà dám liên tục gây rối đệ tử của ta? Bọn họ để ý địa vị tài phú gia tộc đúng không? Vậy ngươi nên dứt khoát sành lơ a sơ quy quy y o y, vứt bỏ, giấm nát nó, dùng hành động nói cho bọn họ những thứ các ngươi để ý chẳng là gì với ta. Ha ha ha ha ha ha, làm như vậy bọn họ mới tin tưởng ngươi. Nạp Lan Sơ đăm chiêu gật đầu, Đinh Hảo nói gì nàng cũng hết sức tin tưởng. Đinh Hảo vào mật thất luyện công trong Hồng Thạch Trang Viên, bày trận pháp phòng ngự liếm. Đinh Hảo mới ngồi xếp bằng trên bồ đoàn liền há mồm hộc búng máu đen. Oa! Lúc trước đối trưởng với nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ làm Đinh Hảo bị thương khá nặng, nếu ở trạng thái đỉnh cao thì hắn không chật vật đến như vậy. Tiếc rằng trong chiến thập vạn đại sơn mạch Đinh Hảo húc dục thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá đến cực hạn tiêu hao hết lực lượng. Đinh Hảo vừa tỉnh dậy trạng thái như mới hết bệnh nặng, chịu thiệt lớn. Nhưng hộp ngụm máu đọng ra xong Đinh Hảo tê, hơ, hơ, a, y thoải mái hơn nhiều. Đinh Hảo nuốt một viên huyền đan Tây Môn Thiên Tuyết tặng cho, đan dược tan ngay trong miệng. Dược lực như huỳnh tương thấm vào tứ chi Đinh Hảo. Đinh Hảo vận chuyển huyền chiến thắng quyết bắt đầu luyện hóa dược lực, hấp thu thiên địa linh khí. Lòng Đinh Hảo máy động, lực lượng triều tịch thiên địa cuồn cuộn như gió lúc tụ tập vào người hắn. Không khí quanh thân Đinh Hảo đông lại, lực lượng triều tịch thiên địa linh khí đậm đặc như chất lỏng trong suốt bao vây hắn lại. Đinh Hảo kinh ngạc nói, ừ, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn trước. Mỗi một tế bào như hoan hô nhảy nhót, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Đinh Hảo hít vào thở ra như có nhiều năng lượng rót vào cơ thể, lực lượng bị tiêu hao nhanh chóng bổ sung lại. Tốc độ hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều. Có cảm giác thân tê, hơn e, tê, hơn a, y đổi cái gì? Đinh Hảo tập trung tìm tòi. Đây là cảm giác rất kỳ lạ, như trói buộc trên người đột nhiên biến mất. Không lẽ là tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hảo, hắn chợt nhận ra rất có thể là vì không chút giữ lại khởi động lực lượng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá ép khô cực hạn cơ thể. Tuy điều này tạo thành tổn thương lớn cho thân thể nhưng giúp Đinh Hảo đột phá cực hạn, tăng vọt về chất. Thiên địa linh khí xung quanh kéo đến ùa vào cơ thể Đinh Hảo. Đinh Hảo ôm nguyên thủ nhất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn nực, dẫn sắt huyền khí vận chuyển trong cơ thể. Đường huyền khí, huyệt khiếu khô cạn như sa mạc được lực lượng thấm nơi hơn a u nơi, rất nhanh đầy sức sống. Nước lũ huyền khí ập đến, giường huyền khí như lòng sông khô cạn có sức sống mới. 83 huyệt khiếu trong thập nhị chính kinh hạ đan điền ở bụng tỏa ánh sáng trắng chân bóng. Từng huyệt khiếu diễn hóa hệ ngôi sao bay ra khỏi thân thể, phập phềnh quanh người Đinh Hảo. Thiên địa linh khí xung nhập vào ngôi sao huyệt khiếu, tốc độ hồi phục càng nhanh hơn. Huyền khí bạc tỏa ánh sáng như tinh vân bao phủ toàn tinh hệ. Lòng Đinh Hảo máy động, khởi động huyền khí hỏa diễm trong cực phẩm huyền tinh thạch, 83 huyệt khiếu lục kỳ mạch cũng biến thành ngôi sao năng lượng lượn lờ ngoài cơ thể hắn, hình thành một tinh hệ khác. Huyền khí hỏa diễm màu đỏ nhạt mờ mịt như tinh vân bao phủ nguyên tinh hệ lửa, diễn hóa lưu truyền, tràn ngập huyền ảo ngôn ngữ khó mà hình dung. Hai tinh hệ trắng và đỏ không quấy dày nhau chậm rãi vạn chuyển quanh cơ thể Đinh Hạo. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thiên địa linh khí xung hợp với 180 tinh cầu, hai tinh hệ vốn ánh sáng lập lòe trở nên rực rỡ hẳn. Lực lượng ẩn chứa bên trong hai tinh hệ càng ngày càng lớn mạnh, không khí quanh cơ thể Đinh Hạo đông lại. Khí thế hùng hồn, tang thương tràn ngập căn phòng luyện tông bí mật. Thiên địa linh khí dần dung hợp vào hai huyệt khiếu tinh hệ với quý tích đặc biệt kết nối mỗi một ngôi sao huyệt khiếu, ánh sáng trắng và đỏ như than bút vung lên kết nối các ngôi sao bệt bềnh trong tinh vân thành đồ án kỳ dị. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1153. Thiên địa linh khí vận chuyển theo quý tích đường huyền khí trong người. Lòng Đinh Hảo tỉnh táo yên lặng theo dõi kỳ biến, vận chuyển huyền chiến thắng quyết. Đây là cách tu luyện rất lạ, Đinh Hảo cảm giác thoát khỏi trói buộc cơ thể, ngôi sao huyệt khiếu và năng lượng thiên địa giao hóa càng nhanh. Trong tinh hệ tư vô mờ mịt, mỗi khi năng lượng thiên địa vận chuyển theo quý tích đường huyền khí một lần là năng lượng tinh hệ cường đại hơn một bậc, tốc độ tăng trưởng thế này hơn xa tu luyện trong cơ thể. Đinh Hảo không biết là nếu có ai đứng xa nhìn sẽ bất ngờ phát hiện hai loại năng lượng màu trắng và đỏ rực huyền khí băng hỏa bao phủ cả người Đinh Hảo, không phải kiểu phóng xạ mà hình thành ảo ảnh to lớn, ngoại hình giống hắn ý như đúc. Trông như thể Đinh Hảo bao phủ chính hắn. Từng ngôi sao huyệt khiếu quý tích năng lượng thiên địa chuyển động chính là thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch trong cơ thể Đinh Hảo ảo ảnh. Không biết qua bao lâu, Đinh Hảo cảm giác cơ thể càng lúc càng thoải mái, nhẹ gẫm. Lại có huyệt khiếu ngôi sao mới sinh ra trong hai tinh hệ, năng lượng thiên địa rót vào huyệt khiếu nhanh chóng bóng mượt. Thực lực tăng tiến. Hai tinh hệ sinh ra một ngôi sao mới nghĩa là lại có một huyệt khiếu mở ra. Đinh Hảo tiến thêm một bước vào cảnh giới song mạch tam khiếu võ thánh cảnh. Cảm giác mệt mỏi tiêu hao quá độ như thủy triều rút đi. Lực lượng cường đại gấp mấy lần chậm rãi sinh ra trong cơ thể Đinh Hảo. Lúc này xuất hiện biến gì kỳ lạ. Lực lượng hai tinh hệ vàng và trắng sau khi diễn hóa đến trình độ nhất định thì dung hợp lại. Mép tinh vân thuộc tính băng hỏa phân biệt rõ ràng bắt đầu mơ hồ, khoảng cách hai tinh hệ ngày càng gần hợp, hợp nhất lại. Lực lượng kỳ dị chậm rãi sinh ra. Lòng Đinh Hảo máy động, tinh thần tập trung, thả lỏng thể xác và tinh thần, muốn thử xem loại biến đổi này mang đến kết quả gì. Tuy nhiên khi một huyệt khiếu băng giá và huyệt khiếu lửa gần nhất sắp dính vào nhau thì có lực lượng bài xích cực lớn bùng nổ. Người Đinh Hảo rung lên, xu hướng hai tinh hệ huyệt khiếu dung hợp bật ra, đại phân biệt rõ ràng, như con thỏ bị hù sợ. Vèo một tiếng, tất cả huyền khí tinh cầu nhập vào cơ thể Đinh Hảo. Đinh Hảo khổng lồ biến mất. Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Lực lượng cường đại chưa từng có xâm trào trong cơ thể Đinh Hảo, hoàn toàn lành lặn. Đinh Hảo đứng dậy, cảm thấy tinh thần tràn đầy, huyền khí mênh mông, thực lực tiến bộ hơn một bậc. Đinh Hảo dồi dào, đỉnh cao hơn trước. Đây không chỉ vì lực lượng huyền khí tăng trưởng, Đinh Hảo cảm giác lực lượng cơ thể cường đại hơn trước nhiều. Ngọc trong thạch dung hợp với thân thể Đinh Hảo càng chặt chẽ hơn, lực lượng ẩn chứa bên trong đã nhập vào xương hắn. Đinh Hảo nhúc nhích cơ thể. Bên cạnh Đinh Hảo có tiếng không khí nổ lách cách. Đinh Hảo hân hoan vừa lòng gật đầu, nói: đây là lực lượng cơ thể cảnh giới trung phẩm võ thánh cảnh. Đinh Hảo thở hắt ra, lòng nhẹ nhàng rất nhiều. thần thức như thủy triều khuyết tán ra ngoài, mọi thứ trong hồng thạch trang viên rõ ràng trước mắt Đinh Hạo. Đám cao thủ Nạp Lan thế gia thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ, võ giả áo trắng vẫn bị nhốt trong minh văn trận pháp ngân hà ảo trận, vẻ mặt uể oải. Đám thể tu hãn hải sâm lâm canh gác khắp góc hồng thạch trang viên, nghiêm túc cảnh giác. Hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp tu luyện bên ngoài đại điện. Đã qua một ngày, đám cao thủ Nạp Lan thế gia thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ, võ giả áo trắng bị nhốt trong minh văn trận pháp ngân hà ảo trận đã một ngày. Đinh Hảo không vội ra ngoài, hắn ngồi trên bồ đoàn, suy nghĩ kỹ về trận chiến thập vạn đại sơn mạch. Thực lực của Đinh Đồng khiến người ta giật mình, gã có được tinh huyết lúc Đinh Hảo còn nhỏ chắc đã tham ngộ ra lực lượng huyết mạch thánh thể. Đôi cánh đao kiếm khổng lồ chính là thể hiện của lực lượng đao kiếm song thánh thể. Theo phân thân huyền thể của Đinh Thánh Thán nói thì Đinh Đồng nắm giữ lực lượng gọi là đao kiếm hoàng thức chắc rất khủng bố. Nếu không thì phụ thân sẽ không trịnh trọng nhắc nhở hắn trước khi lính ngộ ra đao kiếm hoàng thức tuyệt đối không khiêu chiến với Đinh Đồng. Nhưng Đinh Đồng bị thương trong trận chiến, thất tinh tạo hóa chi đồng bị tổn hại, trong thời gian ngắn gã sẽ không xuất hiện, Đinh Hảo không vội vã. Đinh Hảo nhân dịp này nhanh chóng tăng thực lực, lần sau gặp kẻ thù số mệnh Đinh Đồng không đến mức đánh không lại. Cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch khiến Đinh Hảo cự ly gần nhìn lực lượng của cường giả ẩn cảnh, đặc biệt là đám người Bắc vực huyền xương chiến thần, Phật chủ. Đinh Hảo rung động rất nhiều, đối diện đẳng cấp như thế hắn không có chút cơ hội thắng. Điều này không làm Đinh Hảo ủ rũ, ngược lại kích thích chiến ý sực cháy. Đinh Hảo nghiêm túc suy nghĩ đạo của hắn ở đâu. Từ khi Đinh Hảo xuyên qua liên tục gặp kỳ ngộ, võ học pha tạp, nhiều mà không tinh. Một tê lơ tê a nơ gơ tiến là vì Đinh Hảo có đao kiếm song thánh thể, huyền chiến thắng quyết cho đến nay ít gặp đối thủ cùng đẳng cấp trong vô tận đại lục. Trừ cường giả thần cảnh ra Đinh Hảo gần như đi ngang. Nhưng từ lúc Đinh Hảo đến thần an đại lục liên tục gặp ác chiến cường địch, điểm yếu võ đạo nhiều mà không tinh lộ rõ. Có mấy lần Đinh Hảo buộc phải sử dụng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá, đây không phải hiện tượng tốt. Quá ỷ lại vào lực lượng vũ khí cấm kỵ sẽ trói buộc bản thân tăng tiến lực lượng. Cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch Đinh Hảo đối mặt địch của cảnh giới bán thần như thập thần tử, mặt ngoài xem ra là dùng chân hỏa tất phương, lực lượng kiếm ý đánh bại đối thủ, nhưng sự thật vẫn dùng thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá. Tuy Đinh Hảo chiến thắng nhưng rất hiểm, bản thân hắn bị thương. Điều này đánh thức Đinh Hảo. Giờ là lúc hắn phải nghiêm túc suy nghĩ đạo của mình. Đinh Hảo ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, ý thức chìm vào thức hải. Thời gian lặng lẽ trôi. Đinh Hảo nhíu chặt mày, suy nghĩ các loại khả năng. Đây là quá trình tự ngộ võ đạo, tìm con đường của riêng mình kiên quyết đi tới. Cái gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, Đinh Hảo phải tìm ra con đường chính xác mới tiến bộ siêu nhanh. Trước mắt lại 3 ngày qua đi. Đinh Hảo như lão tăng nhập định không uống một giọt nước, hắn trở thành một pho tượng. Khi ánh mặt trời lại mọc, ánh sáng vàng chiếu xuống mặt đất, vạn vật thoát khỏi đêm dài, ánh sáng bao phủ thế giới, một ngày mới thời tiết tốt đẹp bắt đầu. Căn phòng luyện công bí mật, Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Mờ mịt biến mất, thay vào đó là đôi mắt trong suốt tĩnh lặng. Đinh Hảo chậm rãi nói, đạo của ta chính là đao kiếm. Giọng điệu Đinh Hảo kiên quyết. Đạo kinh diễm phạt thiên quân mới là gốc của Đinh Hảo, không chỉ vì đao kiếm mà còn bởi hắn lính ngộ kiếm ý, đao ý, đây là pháp môn cực cảnh có thể khắc chế vạn pháp. Trong trận chiến thập vạn đại sơn mạch dù là yêu nghiệt như Đinh Đồng cũng không lính ngộ ra kiếm ý và đao ý. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Đinh Đồng có thất tinh tạo hóa chi đồng nhìn thấu hư vọng. Tuy nhiên lực lượng kiếm ý và đao ý không tồn tại hư ảo, nó là lực lượng đại đạo tinh thuần nhất trên thế gian, vừa lúc khắc chế thất tinh tạo hóa chi đồng. Kiếm, đao mới là lực lượng mạnh nhất của Đinh Hạo. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy. Con đường tiếp theo là Đinh Hạo phải hoàn toàn dung hội quán thông đao nhị thập tứ, kiếm nhị thập tứ, lĩnh ngộ kiếm ý và đao ý sâu hơn. Đinh Hạo không chỉ phải lĩnh ngộ nhiều thuộc tính kiếm ý và đao ý, hắn cần hoàn toàn diễn hóa hai loại lực lượng này, diễn hóa xuân hạ thu đông đến mức tận cùng. Nghĩ thông tất cả, lòng Đinh Hạo trống trải. Đinh Hạo không tu luyện tiếp mà đứng dậy, ra khỏi căn phòng luyện công bí mật. Trong đại điện, Đinh Hạo trầm ngâm nói. Nói vậy là các thế lực trong Thạch Truy Trấn mấy ngày nay không bơ u V, Quy, Quy, O, T, mà còn tăng nhiều. Đúng vậy. Đan Hùng cung kính nói. Tuy cuộc chiến thập vạn Đại Sơn kết thúc, Đại Thần Tử và Thần Đình có tổn thương, thoạt trông phong vân tán đi, nhưng tin tức tiên khí xuất thế lan tràn rất nhanh trên Đại Lục Vương Đông. Ngày càng nhiều thế lực cường giả đến Thạch Truy Trấn, muốn chia một chén canh thử vận may. Đại nhân bế quan gần 10 ngày, số người trong Thạch Truy Thành tăng gấp mấy lần. Đinh Hạo gật đầu, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Tin tức tiên khí xuất thế chắc là thật, đã không chỉ giới hạn trong Đại Lục Phương Đông mà Nguyên Thần An Đại Lục đều điên cuồng. Thú tộc, vũ tộc, hải tộc sẽ đến Thạch Truy Thành, đây là cuộc tranh giành trời long đất lở. Đinh Hạo rất chú trọng chuyện này, nhưng hắn không ôm nhiều hy vọng sẽ được tiên khí trong truyền thuyết. Dù sao lần này tranh đoạt khiến Nguyên Thần An Đại Lục điên cuồng, lúc đó cường giả thần cảnh lục tục xuất hiện, chí tôn khắp nơi tập hợp lại. Với thực lực của Đinh Hạo còn kém xa xa, nếu bị cuốn vào đó muốn tự bảo vệ mình còn khó. Nhưng Đinh Hạo sẽ không đứng ngoài nhìn, ít nhất ra sức không để tiên khí rơi vào tay Thần Đình Phương Đông. Đinh Hạo thầm nghĩ, không biết phụ thân có giành tiên khí không. Qua trận chiến thập vạn Đại Sơn Mạch, Đinh Hạo hiểu biết hơn về thủ đoạn, lực lượng của Đinh Thánh Thán mạnh hơn nhận xét lạc quan nhất của hắn. Nếu sắp tới hai siêu cường giả Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Phật Chủ còn đứng về phía phụ thân thì Đinh Thánh Thán rất có khả năng cướp được tiên khí. Đinh Hạo hỏi, có tin tức liên quan đến thuốc sấn tiên dược không? Mặt Đan Hùng cứng ngắc, xấu hổ nói. Bọn thuộc hạ luôn tìm hiểu tin tức về thuốc sấn tiên dược nhưng không biết nhiều, bây giờ có thể chắc chắn là người bên ngoài khẳng định thuốc sấn tiên dược cũng sẽ xuất hiện trong Thạch Truy Thành. Có tin đồn thuốc sấn tiên dược sẽ xuất hiện cùng tiên khí. Mấy ngày nay đám thể tu hãn hải xâm lâm thử hòa mình vào Thạch Truy Thành, được lão nhân hướng dẫn viên giúp đỡ lấy được nhiều tin tức hơn, tiếc rằng chỉ là tin vụn vặt, không hoàn chỉnh, rất khó phán đoán ra cái gì. Đinh Hạo phất tay nói, không thể trách các ngươi, chúng ta mới đến, dù sao căn cơ còn mỏng, được mấy tin này đã rất khá. Đan Hùng nịnh hót, thiên tôn ảnh mình. Đinh Hạo lắc đầu cười cười. Đinh Hạo kiểm tra tiến triển tu luyện của Nạp Lan Sơ, tiểu nha đầu có tư chất trung đẳng nhưng nhờ hắn phạt ma tẩy tuổi thay đổi thể chất bây giờ đã là một tiểu thiên tài. Mấy hôm nay Nạp Lan Sơ chăm chỉ tu luyện, đã vào cảnh giới tam khiếu đại võ sư cảnh, tiến bộ siêu nhanh. Ngược lại mấy ngày nay Nạp Lan du hiệp ăn no rảnh rỗi tu luyện theo muội muội, vì lúc trước được Đinh Hạo cho phép nên Nạp Lan Sơ kiên nhẫn giảng dạy pháp môn tu luyện cho gã. Không biết tên ngốc Nạp Lan du hiệp có nghe hiểu không, Đinh Hạo khảo sát tỉ mỉ phát hiện lực lượng bí ẩn trong cơ thể Nạp Lan du hiệp có xu hướng tăng mạnh, đây là hiện tượng tốt. Tư chất căn cốt của Nạp Lan du hiệp rất xuất sắc. Tiếc rằng không tỉnh táo, nếu không thì thành tựu sau này sẽ không thao thiên tài thế hệ trẻ như Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Đinh Hạo chợt nhớ một chuyện, thuận miệng hỏi. Phải rồi, có tin tức về 3000 tuyệt kiếm không? Lão nhân hướng dẫn viên nhăn nhó nói. Đại nhân, mấy ngày nay trong lãnh địa Thạch Truy Thành có nhiều người điên cuồng tìm 3.000 tuyệt kiếm. Tuyệt học của Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng ngày xưa là chí tôn kiếm thuật rất hấp dẫn người, tiếc rằng không có manh mối gì. 3.000 tuyệt kiếm như đã biến mất khỏi thế giới này, có người phỏng đoán rất có thể 3.000 tuyệt kiếm rời khỏi khu vực Thạch Truy Thành hoặc tìm chủ nhân mới. Mấy hôm nay lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi khắp nơi tìm tung tích 3.000 tuyệt kiếm, có thể nói là đi gãy chân nhưng không có tin tức gì. Đinh Hảo gật đầu. 3.000 tuyệt kiếm, người có duyên sẽ được. Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng là nhân kiệt một thế hệ, một thời huy hoàng. Ngày xưa Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng được gọi là nhân vật tuyệt thế tỏa sáng cùng phụ thân Đinh Thánh Thán, thập tam thần tử, tiếc rằng kết thúc bi kịch. Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng để lại truyền thừa đạo thống tuyệt đối không đơn giản, Đinh Hảo hy vọng sẽ có được 3.000 tuyệt kiếm. Dù sao Đinh Hảo theo đạo đao kiếm, 3.000 tuyệt kiếm có ít lợi cho hắn. Tuy nhiên hiện tại Đinh Hảo không có thời gian, sức lực tìm truyền thừa đạo thống. Đinh Hảo tập trung hết tinh thần vào tìm kiếm thuốc dẫn tiên dược. Không cần biết trả giá thế này, Đinh Hảo quyết có được thuốc dẫn tiên dược để trị thương cho đấu thân. Đinh Hảo sắp xếp lại suy nghĩ, đứng dậy nói: 10 ngày đã qua, nên đi thăm người Nạp Lan thế gia kết thúc chuyện này. Khi nói chuyện, Đinh Hảo và đám thể tu hãn Hải Sâm Lâm đã đến trước đại điện. Lòng Đinh Hảo máy động, hoa văn vàng chớp lóe. Ngân Hà Ảng trận rút về, bốn phía bình thường trở lại. Cao thủ Nạp Lan thế gia thấy hoa mắt, tư không Ngân Hà cô đơn vô biên biến mất, phong cảnh trước mắt trở về bình thường. Không khí mát mẻ ập vào mặt, đám võ giả áo trắng thoát khỏi Ảng trận đáng sợ chết tiệt trông thấy phong cảnh thật. Mấy chục võ giả áo trắng biểu tình ồ rũ. Mặt nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ trắng bệch nhưng còn có tinh thần, mặt mày ẩn chứa lệ khí, sát khí. Khi nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ thoát khốn liền nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo, lắc người bùng nổ lực lượng mạnh nhất thuấn si đến trước mặt hắn. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ sơ tay chộp. Đinh Hảo tùy tay vung. Âm âm âm âm âm. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ cảm thấy lòng bàn tay bị thần lôi đánh trúng, tay tê sần. Nửa cánh tay mất đi cảm giác, lực lượng mạnh mẽ hất nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ văng ra. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ đáp xuống đất lùi mấy chục bước. Cổ họng nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ ngứa suýt hộp ngụm máu. Làm sao có thể? Biểu tình nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ giật mình, ngẩng đầu khó tin nhìn Đinh Hảo chằm chằm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1155. Mới rồi nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ nghi binh đánh Đinh Hảo, mục tiêu thật sự là bắt cóc Nạp Lan Sơ an toàn rời khỏi Hồng Thạch Trang Viên. Ai ngờ đối thủ 10 ngày trước đối trưởng ngang sức ngang tài, hôm nay tùy ý ra tay đã đánh bay nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ. Mọi tính kế của nữ nhân trung niên hoa quý kiêu K.I.T.A. nơ biến thành bọt nước. Mới 10 ngày ngắn ngủi sao thực lực của một người tiến bộ nhanh như vậy? Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ sống to, lùi. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ biến thành luồng sáng bay ra ngoài. Tốc độ của Đinh Hảo càng nhanh hơn, trước mắt đã xuất hiện ở trước mặt nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ. Đinh Hảo chỉ một cái, nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ cảm giác chán đau nhức như bị đâm thủng. Kiếm ý vô hình phong tỏa không gian nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ tránh né. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ buộc phải bay về. Khi nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ đáp xuống đất định vận khí đổi hướng thì một bàn tay lạnh lẽo vỉn vai nàng, khí lạnh thấu xương phát ra từ bàn tay, xé mở huyền lực hộ thân của nàng, phong tỏa đường huyền khí trong cơ thể. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ vừa kinh vừa giận. Ngươi, to gan, Trong khoảnh khắc nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ cảm giác như đứa con nít hoàn toàn bị đối thủ chơi đùa trong lòng bàn tay. Bốp! Đinh Hảo tát mặt nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ, nàng hộc máu té xuống đất. Thạc sĩ không biết sống chết, đây bây giờ còn không hiểu rõ tình hình. Đinh Hảo đáp xuống tảng đá trước đại điện, lắc đầu, nói: ngươi hãy ở lại đây đi, ta muốn xem Nạp Lan Thế Gia còn có thủ đoạn gì nữa. Đám võ giả áo trắng bị hù sợ không dám nhúc nhích. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ là sư muội của phu nhân gia chủ, thực lực cỡ thánh nhân cảnh đại viên mãn, là cường giả hiển hách một phương. Nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ là nhân vật mạnh mẽ, độc ác trong Nạp Lan Thế Gia, nói một không hai, người gặp người sợ. Lúc này so đấu nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ bị Đinh Hảo đánh bại trong một chiêu. Ánh mắt các cường giả Nạp Lan Thế Gia nhìn mặt Đinh Hảo tràn ngập sợ hãi. Ngươi! Đinh Hảo giơ tay chỉ vào một cao thủ Nạp Lan Thế Gia trẻ tuổi nhất, nói: quay về bảo với Nạp Lan Tính Đức đích thân đến chuộc chó của hắn trong vòng 6 ngày, nếu không đến thì ta sẽ chặt cái đùa chó của ảo. Thanh niên Nạp Lan Thế Gia ngẩn ra, xoay người đi ngay. Đinh Hảo phất tay, đám thể tu hãn hải xâm lâm trói nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ thanh niên mũi ưng các cường giả Nạp Lan Thế Gia bằng xiềng xích áp giải vào địa lao trong hồng thạch trang viên. Một canh giờ sau, Đinh Hảo xuất hiện trong thiên thính hiên. Vẫn là tầng 17, vẫn là gian phòng giống nhau, người giống nhau. Trong không gian mờ tối, người bí ẩn lần trước tiếp đại Đinh Hảo ngồi trong bóng tối đưa lưng hướng hắn, tóc dài rũ xuống. Thanh âm tang thương của người tóc đen dài bí ẩn trong bóng T-O-I-C-H-A chứa trêu chọc: nhà giàu mới nổi, ngươi lại đến. Lần này muốn biết tin tức gì? Chán Đinh Hảo nổi gân xanh. Giọng điệu này sao mà đáng đánh quá. Nhà giàu mới nổi, không lẽ lần trước ta mau tin tức bị làm thịt? Đinh Hảo lấy lại tinh thần, định nêu vấn đề thì nam nhân bí ẩn đã giành nói trước: phải rồi, nếu ngươi muốn biết tin tức về tiên khí, thuốc dẫn tiên dược thì khỏi hỏi, tránh lãng phí thời gian. Quái sư của thiên thính hiên chúng ta không thể tính ra tin tức hữu dụng, tuy chúng ta mở cửa làm ăn nhưng không bán tin tức không chắc chắn, đây là nguyên tắc của thiên thính hiên. Đinh Hảo nuốt câu hỏi trở vào bụng. Chuyện chính thiên thính hiên đều không thể khẳng định thì đúng là không đơn giản. Nếu không thể hỏi điều này, Đinh Hảo đổi sang đề tài khác, hắn ngẫm nghĩ nói: ta muốn một phần tư liệu liên quan cường giả chủ yếu của Nạp Lan Thế Gia, càng đầy đủ càng tốt. Nam nhân bí ẩn ngẩn người, trầm ngâm nói: 3.000 cực phẩm huyền tinh thạch. Đinh Hảo thói quen thò tay vào chữ vật giới chỉ, phát hiện huyền tinh thạch bên trong chỉ còn cỡ đơn vị ngàn, không nhiều. Mấy hôm nay Đinh Hảo tuôn huyền tinh thạch ra như nước, đào cực phẩm huyền tinh thạch từ địa huyệt Thâm Uyên sau núi Vấn Kiếm Tông sắp dùng hết. Đinh Hảo đưa 3.000 cực phẩm huyền tinh thạch ra được 3 ngọc bài, bên trong chứa tư liệu kỹ càng về cao tầng chủ yếu của Nạp Lan Thế Gia. Đinh Hảo cất ngọc bài, ngẫm nghĩ nói: chỗ các ngươi có tư liệu thiên tài yêu nghiệt Đinh Đồng xuất hiện trong đại chiến thập vạn đại sơn không? Nam nhân bí ẩn mỉm cười nói: giống tin tức tiên khí, thuốc dẫn tiên dược, cái này thuộc phạm vi cấm kỵ. Chúng ta không được tin tức chắc chắn, hơn nữa thiên thính hiên và thần đình có hiệp định sẽ không bán tin tức của cao tầng thần đình, xin đổi. Mắt Đinh Hảo lóe tia thất vọng. Đinh Hảo tiếp tục bảo: các ngươi có tin gì về tung tích băng ma, Phật ma không? Nam nhân bí ẩn sơ tay lên, một cái bàn đen bay tới. Đinh Hảo đã thấy quen, ném 1.000 cực phẩm huyền tinh thạch vào cái bàn đen. Trong khu vực thạch truy chấn, nam nhân bí ẩn trong bóng tối nghiêm túc nói: chắc bọn họ cũng vì tiên khí, tiên dược. Khu vực này sẽ nhanh chóng rối loạn, chủng tộc, thế lực các phương tụ tập lại. Thần đình sắp không cai quản được thạch truy chấn. Đinh Hảo gật đầu, không sốt ruột hỏi tới: Nếu Bắc vực Huyền Xương chiến thần, Phật chủ vẫn ở trong khu vực Thạch Truy trấn thì cuộc tranh giành sắp tới sẽ có lợi cho phe Đinh Thánh Thán. Ít nhất hai chí tôn nhân loại của Vô Tận Đại Lục biểu hiện đủ thiện ý trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch. Đinh Hảo ném ra 1000 cực phẩm huyền tinh thạch hỏi: ta muốn biết tin tức người bí ẩn đã tổ chức thiên tài tụ hội trong thiên hạ hối tiểu lâu. Nam nhân bí ẩn ngẫm nghĩ điều tra cái gì, một lúc lâu sau lấy ra một ngọc bài. Nam nhân bí ẩn nói: người này là đệ tử của U Minh Dụ Tông, được nhận làm đệ tử thân truyền, tung tích mơ hồ, thực lực rất mạnh, làm người điệu thấp, rất khó đối phó. Đinh Hảo nhận ngọc bài, lòng kinh sợ. Đinh Hảo vốn tưởng người bí ẩn đã tổ chức thiên tài tụ hội trong thiên hạ hối tiểu lâu là Đinh Đồng nên mới đổi câu hỏi thăm dò, hắn không ngờ sẽ là một người khác. U Minh Dược Tông là thế lực rất bí ẩn trong đại lục phương Đông, người thường không biết gì nhưng rất khủng bố. U Minh Dược Tông được gọi là thống trị thế giới hắc ám, môn nhân đi trong bóng tối như hồn ma, không chỗ không ở. Có tin đồn U Minh Dược Tông thật ra là thế lực sót lại của Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều từng thống trị đại lục phương Đông. Vạn năm trước Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều bị thần đình phương Đông tiêu diệt, thần đình trở thành người thống trị mới của đại lục phương Đông. Cao thủ còn sót lại của Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều mang theo hai truyền thừa Bích Lạc Thần Điện. Hoàng Tuyền Thần Điện núp trong chỗ tối chờ ngày phục hưng Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1156. Đây là một thế lực ngầm đối địch với thần đình phương Đông, nhiều năm qua không bị thần đình tiêu diệt, có thể thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Thần Triều có thủ đoạn, nội tình kinh người. Truyền thừa Hoàng Tuyền Thần Điện là tiền thân của U Minh Dược Tông, diễn biến thành U Minh Dược Tông hiện giờ. Không ngờ thân phận của người bí ẩn đã tổ chức thiên tài tụ hội trong thiên hạ hối tiểu lâu không đơn giản. Lúc trước khi Đinh Hảo ở Bắc Địa Thành lẫn vào phố chợ tìm hiểu nhiều mặt về thế của thần ăn đại lục, từng nghe người nói đến U Minh Dược Tông, không ngờ hôm nay sẽ gặp chủ nhân của tông môn đáng sợ này. Thần thức thấm vào ngọc bài đọc hết tin tức, Đinh Hảo càng nghi hoặc hơn. Tại sao truyền nhân của U Minh Dược Tông muốn đối phó phụ thân? Theo lý thì bây giờ phụ thân là phản đồ của thần đình phương Đông, mối họa lớn trong lòng Ngụy Thần Đế. U Minh Dược Tông đối địch với thần đình phương Đông nên lôi kéo Đinh Thánh Thán mới đúng, hoặc có bí mật gì Đinh Hảo không biết. Đinh Hảo lắc đầu xua tan thắc mắc trong lòng. Hắn chỉ còn lại 1000 cực phẩm huyền tinh thạch. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, nói: ta muốn biết tin tức liên quan ma tinh chuyển thế, tại sao thần đình muốn truy bắt ma tinh chuyển thế. Còn nữa, chú ý mấy người giúp ta, nếu có tin tức về họ thì ta sẽ mau với giá cao ngay. Đinh Hảo khắc hình dạng đặc điểm của 4 người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh, Phương Thiên Dực vào ngọc bài, đưa ra 1000 cực phẩm huyền tinh thạch cuối cùng. 3 người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh sau khi vào chiến trường Bách Thắng đã mất tích, bặt vô âm tín. Đinh Hảo vốn tưởng a người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh đã chết trong chiến trường cổ xưa kia, nhưng Lệ Thính Thiền xuất hiện khiến Đinh Hảo nhận ra rất có thể 3 người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh có xác suất nhất định vào thần an đại lục. Phùng Ninh bí ẩn mất tích trong địa huyệt thâm uyên khoáng huyền tinh thạch sau núi Vấn Kiếm Tông, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đinh Hảo nghĩ đến đạo tiên môn bí ẩn trong địa huyệt thâm uyên sau núi, rất có thể Phương Thiên Dự cũng đến thần an đại lục. Đinh Hảo hy vọng sẽ tìm được đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Ninh, đặc biệt là Phương Thiên Dự. Nếu Thiên Thính Hiên Thần thông quảng đại vậy chẳng bằng nhờ lực lượng đó có lẽ sẽ xảy ra kỳ tích. Nam nhân bí ẩn giơ tay, lực lượng vô hình hút ngọc bài cực phẩm huyền tinh thạch. Nam nhân bí ẩn trầm ngâm nói: Lý do thần đình truy bắt ma tinh chuyển thế rất đơn giản, ma tinh hiện, thần đình băng câu tiên tri này không biết xuất hiện từ bao giờ, đã lưu truyền gần vạn năm khắp đại lục phương Đông. Nghe nói là nguyện rủa trước khi chết của chủ Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều năm xưa, nhiều người tin tưởng nó sẽ linh ứng. Vì vậy thần đình không thể ngồi yên nhìn. Đinh Hảo đăm chiêu. Vấn đề này ta chỉ nhận nửa giá 500 cực phẩm huyền tinh thạch. Nam nhân bí ẩn nhẹ nhàng nói. Ngươi đến Thiên Thính Hiên hai lần cho ta lợi nhuận lớn, xem như khách hạng sang, chúng ta luôn giữ quan hệ hợp tác lâu dài với khách như vậy. Còn lại 500 cực phẩm huyền tinh thạch xem như tiền cọc, chúng ta điều tra tung tích mấy người đó giúp ngươi. Đinh Hảo gật đầu đồng ý. Cũng được. Sảng khoái. Nam nhân bí ẩn cười nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là nếu không tìm thấy mấy người ngươi nói thì ta sẽ không trả lại 500 cực phẩm huyền tinh thạch. Nếu tìm được người ngươi phải trả giá cao mua tin tức. Đinh Hảo gật đầu đồng ý. Đinh Hảo xoay người đi ra ngoài, không có gì phải hỏi thêm. Tất nhiên chủ yếu là vì Đinh Hảo dùng hết cực phẩm huyền tinh thạch trong túi. Nam nhân bí ẩn mở miệng hỏi. Tại sao ngươi giúp đỡ đại thần tử? Đinh Hảo dừng bước. Các ngươi điều tra ta. Đinh Hảo ngoái đầu, nhíu mày nói. Các ngươi đã điều tra được gì? Ha ha ha ha ha ha, muốn biết tin tức về chính ngươi cũng cần tiền mua. Nam nhân bí ẩn cười to bảo. Trên đời này rất ít có chuyện bí mật nào Thiên Thính Hiên ta không điều tra được. Nhưng tin tức về ngươi không nhiều. Ta tin thời gian trôi qua, ta nhất định sẽ biết thân phận thật sự của ngươi. Đinh Hảo cười cười, xoay người đi. Lúc Đinh Hảo bước ra đường cách đã là giữa trưa nắng gắt. Khi Đinh Hảo rời khỏi Thiên Thính Hiên liền tháo mặt nạ vượt thanh đồng xuống, dùng thuật dịch dung đổi khuôn mặt, quá trình chỉ một, hai bước là xong. Khí chất, hình tượng của Đinh Hảo thay đổi, hắn lấn vào dòng người. Đường cách đông đúc, người đến người đi. Đa số người phát ra dao động lực lượng huyền khí cường đại, mấy ngày nay vì ti đồn tiên khí xuất thế nên ngày càng nhiều võ giả điên cuồng chen lấn đến Thạch Truy Thành. Các cường giả muốn làm liều, kẻ yếu muốn thử vận may, thương nhân đục nước béo cò, không ai muốn làm người bình thường. Cho nên tòa biên cương thành lớn này ngày càng nhiều người đến. Đinh Hảo suy nghĩ cách kiếm tiền. Đinh Hảo đã dùng hết cực phẩm huyền tinh thạch trong túi, số tiền chỗ đám người đan hùng kim khả ngôn thể tu hãn hải sâm lâm chỉ đủ giữ chi tiêu hàng ngày cho thể tu hãn hải sâm lâm. Hơn 1.000 thể tu miệng rộng ăn uống là con số rất khủng khiếp, lựa chọn tốt nhất là phái người trở về hãn hải sâm lâm lấy tiền. Vẫn kiếm tông còn có nhiều huyền tinh thạch, nhưng vấn đề ở chỗ đi rồi về mất 2-3 tháng trời. Đinh Hảo cúi đầu ngẫm nghĩ, khóe mắt liếc tòa đại điện vàng hùng vĩ tỏa sáng rực rỡ bên đường. Đại điện cao to hơn kiến trúc xung quanh gấp mấy lần, hai bên đại điện xếp 18 pho tượng võ sĩ, sống động như thật. Một tấm biển treo cao, Thánh Nguyên Tiền Trang. Lòng Đinh Hảo máy động. Thánh Nguyên Tiền Trang. Đinh Hảo chợt nhớ phân thân huyền thể phụ thân nói có cho hắn 3 tấm tử kim tạp có thể lĩnh một món tiền trong Thánh Nguyên Tiền Trang, vừa lúc đi ngang tại sao không vào. Nghĩ đến đây Đinh Hảo nhấc chân bước hướng đại điện màu vàng. Đinh Hảo dọc theo 18 bậc thang vàng đi tới cửa đại điện, một tiểu tư áo xanh mặt trắng cười chạy ra. Tiểu tư áo xanh cung kính nói. Hoan nghênh thiếu hiệp đi tới Thánh Nguyên Tiền Trang, xin hỏi người muốn chứ tiền hay lính tiền? Lính tiền. Đinh Hảo vừa nói vừa đi vào nội sảnh sáng sủa. Thánh Nguyên Tiền Trang không uổng là xa hoa khí phái, nội sảnh rộng rãi hơn bên ngoài rất nhiều, dùng minh văn trận pháp không gian tạo thành, có loại quý khí nhưng hơi dung tục. Người đến người đi đa phần là võ giả thương nhân. Mấy trăm thiếu niên thiếu nữ mặc áo xanh, mũ xanh cười chuyên nghiệp đón đưa khách. Mời thiếu hiệp đi bên này.